Cố sư từ từ cuốn tay lại, dù cô không được nghe đoạn chửi của Tiêu Tuyết, nhưng cũng có thể tưởng tượng ra dáng vẻ khi đó cô ta chửi người khác. Ngón tay cô hơi run lên, có cảm giác một luồng khí lạnh đang từ từ ngấm vào cơ thể. Giọng nói khi xưa của Tiêu Tuyết vang vọng trong tai cô như phát điên. Cố sơ, mày rốt cuộc có liêm sỉ hay không? Cướp bạn trai của người khác, mày nghe thấy vẻ vang lắm sao? Cảm giác lạnh lẽo đó, ngay ở bờ vai, cô rụt người lại nhưng nó cũng chỉ tan đi nhanh chóng. Lục Bắc Thần đưa tay, ôm chặt bờ vai cô, cánh tay lớn vững chãi vỗ nhẹ nhẹ lên bờ vai. Anh không nói gì với cô, nhưng lại cho cô một cảm giác an toàn vô thanh. Có phải khai báo quá trình gây án không? Giọng anh rất bình tĩnh, cảm giác ấm áp nơi bờ vai của Cố Sơ sống dậy. Cô quay đầu nhìn người đàn ông bên cạnh mình, người đàn ông giống hệt Bắc Thầm ấy. Một giây trước còn xông vào lãnh thổ của cô như một tên vô lại, một giây sau khi đối mặt với tình huống đầy bất ngờ này lại vẫn vững chãi như núi. Bắc Thầm như tử huyệt của anh hận cô tận cốt tủy. Nhưng nếu không đề cập tới chuyện của Bắc Thầm, anh lại muốn có thể thản nhiên đâm trúng điểm yếu của cô. Cho dù chỉ hờ hững mua một câu cũng khẽ khiến cô bối rối không biết làm sao, rồi khiến cô dễ dàng rơi vào trần địa. Lúc này đây, anh lại bình thản đối mặt với những lời nói của Tiêu Tuyết, những lời nói liên quan tới Bắc Thâm. Cô rất muốn hỏi anh một câu, Lục Bất Thần, rốt cuộc anh là người như thế nào? Cô bé chỉ nói đã đầu độc Tiêu Tuyết, việc tim của Tiêu Tuyết có vấn đề nó cũng đã biết từ lâu. Trước khi trả lời câu hỏi ấy, Lai Chỉ đã nhìn rõ cảm xúc của cả hai người này. Đầu tiên, anh thấy khó hiểu về Lục Bắc Thần. Theo những gì anh ấy biết, Lục Bắc Thần quen biết Cố Sư cũng là thời điểm anh ấy. Sau đó, cậu ta đã kéo Cố Sư vào vụ án này. Ban đầu anh ấy phản đối, nhưng nghĩ tới chuyện Lục Bắc Thần trước giờ làm việc luôn thận trọng, kéo cô ấy vào, rốt cuộc rất có khả năng là dụ sói vào hang. Nhưng bây giờ trông lại không đơn giản như thế. Sự lo lắng mà Cố Sư nhẫn nhìn, anh ấy có thể nhận ra. Nhưng công việc Lục Bắc Thần tự nhiên khoác tay lên vai cô, hành động này khiến anh ấy kinh ngạc. Cậu ta giống như đã quen cô là gái này rất lâu rồi. Cảnh tượng này trông như Lục Bắc Thần đã trở thành người nhà tới cùng, chứ không còn là pháp y phụ trách vụ án này. Thêm nữa, anh ấy cũng càng thêm tò mò về Cố Sơ. Gia đình họ Cố khốn đốn, hai chị em họ phải nương tựa vào nhau và sống, thì ai cũng thấy với phần tình cảm này. Nhưng cô gái bình thường có khai báo quá trình gây án không của Lục Bắc Thần xong, chắc chắn sẽ bùng nổ, sẽ mất đi lý trí mà phản bác, sẽ nói mấy câu đại loại như em gái tôi không hề giết người, vì sao phải khai báo quá trình gây án. Nhưng Cố Sơ không hề, cô vẫn đang kiềm chế cảm xúc của mình, sự bình tĩnh và nhẫn nại, nhẫn nhịn mạnh mẽ tới mức đàn ông còn cảm thấy nể sợ. Nhưng trước mắt anh ấy lại nghĩ, thế giới nội tâm của Cố Sơ quá mạnh mẽ, cũng có nguyên do. Từ một cô chủ đại cách trở thành trụ cột gia đình, chỉ mới 25 tuổi mà cô đã chống chọi qua được quá trình ấy, riêng về việc này đã giỏi hơn người bình thường rồi. Khi nào tôi có thể đưa nó đi? Cố Sơ hỏi. Lai Chỉ trả lời, bây giờ vẫn chưa được, cô ấy là người tự thú, chúng tôi phải điều tra rõ ràng mới được. Cố Sơ gật đầu. Từ góc của Lai Chỉ, anh hắt xuống, ánh mắt cô ế oải như một cái giếng khô. Rất lâu sau cô mới nói, cảnh sát La, tôi xin anh nhất định phải điều tra cho rõ ràng. Đây là trách nhiệm của tôi, cô yên tâm. Lúc Lục Bắc Thần và Lai Chỉ nói chuyện riêng một cách chi tiết vụ án, Cố Sơ yên lặng ngồi ôm cốc nước ngồi một góc. Lai Chỉ đánh mắt về phía cô rồi nói với Lục Bắc Thần, rõ ràng là cô ấy không biết về sự tồn tại của Lưu Kế Cường. Vấn đề là bây giờ Lưu Kế Cường đã cho Cố Tư bao nhiêu lợi ích? Lục Bắc Thần như đang ngẫm nghĩ. Lai Chỉ nghe câu này cảm thấy anh có ý khác. Lục Bắc Thần bèn kể cho anh mấy câu chuyện tờ chi phiếu. Anh cho rằng nợ nước ngoài của nhà họ Cố là bao nhiêu, chỉ Cố Sơ là người biết rõ ra, chỉ có Cố Tư. Cố Tư từ nhỏ đã thân thiết với chị gái, cũng có thể nhận ra lúc nào con bé cũng coi chị mình là tấm gương, chứng tỏ trong lòng nó tôn sùng Cố Sơ. Nó muốn bắt chước chữ ký Cố Sơ quả là chuyện quá dễ dàng, cũng giống như có những đứa trẻ không muốn để bố mẹ học được bảng thành tích, về sau cũng học được chữ ký của bố mẹ như vậy thôi. Thế nên vấn đề này nảy sinh, nếu giả thiết suy đoán thành lập thì Cố Tư lấy đâu ra tiền? Là chỉ nói, tôi hiểu cậu muốn nói Cố Tư đang nhận tội thay người khác, nhưng vấn đề là việc tự thú của con bé chúng ta không thể xem nhẹ. Tôi chỉ bảo dặn giả thiết vậy thôi, cẩn thận tìm chứng cứ là việc của cậu. Lai Chỉ rút hai điếu thuốc từ trong bao ra, đưa một điếu cho Lục Bắc Thần, châm lên. Khói thuốc trong vòng quanh hai người đàn ông, việc phá án này

lau đi những giọt mồ hôi của cô. Sau đó anh hơi chạm vào tay cô thì thầm: có lẽ em trước sau vẫn nghi ngờ, nhưng trong lòng bác Thâm chỉ có duy nhất một người, chưa từng yêu ai khác cho đến tận bây giờ. Sự thiếu hợp tác của Cố Tư khiến La Chỉ nóng ruột, nôn nóng hỏi thêm. Cô bèn chọn luôn cách im lặng, hoặc là nói với anh: người thật sự là do tôi giết, anh mau bắt tôi đi. La Chỉ tức đến hộc máu. Trong phòng thẩm vấn, sự phát rồ của La Chỉ cùng với vẻ cả lơ phất phơ của Cố Tư tạo thành hai màng đối lập. Ra ngoài hít thở một lúc, có quan sát viên tươi cười nói với anh: hai người rốt cuộc là ai đang thẩm vấn ai thế hả? La Chỉ vẫn phải tôi luyện chiêu ra, chuẩn bị một xốp hành cùng với chứng cứ xuất từ ngân hàng, rồi quay lại phòng thẩm vấn. Cố Tư nằm bò ra bàn, nhắm mắt lại, trên đầu còn để một chiếc gạt tàn, nhưng cô rốt cuộc vẫn không phải kẻ nghiện thuốc. Tối qua hút được nửa điếu thì cũng vứt bỏ, sợi thuốc đã nguội ngắt. Cô biết La Chỉ đi vào rồi, nhưng vẫn nằm im, chỉ uể oải nói: con gái cả buổi tối không tẩy trang, lại cả đêm không ngủ, còn đáng sợ hơn tự thú đấy. La Chỉ nghe xong câu nói đó thì phẫn nộ, đập dầm một cái lên bàn. Cô coi vụ án của Tiểu Tuyết là nhỏ phải không? Nói đơn giản, không cần ngồi tù sao? Tôi cảnh cáo cô, bao che cho hung thủ tức là đồng phạm. Cố Tư ngẩng đầu lên, nhìn anh ta, tử tốn đáp: cảnh sát La, tôi chính là hung thủ. Cô xem mấy thứ này đã. La Chỉ ném ảnh cho cô, Cố Tư đón lấy, lật xem từng bước một. Trên ảnh đều là Lưu Kế Cường và Tiêu Tuyết, hoặc đang ôm nhau, hoặc đang hôn nhau, cử chỉ thân mật, mờ ám. Cô đang xem ảnh, La Chỉ nhìn cô, thế nên vừa thấy biểu cảm ngỡ ngàng nơi đáy mắt cô là anh đã hiểu ra. Xấp ảnh nhanh chóng được xem hết, Cố Tư không nói gì, đặt ảnh xuống. Chính cô đưa cho mợ mình một tờ chi phiếu phải không? Với danh nghĩa chị gái cô, thực tế là tờ chi phiếu ấy là do Lưu Kế Cường đưa cho cô. Cô biết chị cố rất vất vả, cũng biết rõ nhà họ Cố nợ bao nhiêu tiền, thế nên đã làm một cuộc giao dịch với Lưu Kế Cường. Hắn cho cô tiền, cô nhận tội thay hắn, theo như số tiền trên chi phiếu, đây được coi là một cuộc giao dịch có lời. La Chỉ đưa chứng cứ xuất thân từ ngân hàng cho cô. Tối qua chị cô đã tới đây rồi, cô ấy rất lo lắng cho cô. Cố Tư, nếu tình cảm hai chị em cô thực sự sâu đậm thì nên suy nghĩ thật kỹ xem mình làm vậy có đáng không. Lúc Lưu Kế Cường và Tiêu Tuyết qua lại, hắn còn chưa ly hôn. Lúc đó Tiêu Tuyết rõ ràng biết hắn có vợ mà vẫn quan hệ, vì cái danh hay vì cái lời, hoặc vì chữ tình thì tôi không biết. Tiêu Tuyết thực sự cũng là người thủ đoạn, kiên quyết ép Lưu Kế Cường ly hôn. Nhưng chuyện vui ngắn ngày tàn, Lưu Kế Cường gặp được cô, bắt đầu điên cuồng theo đuổi cô. Nghe nói thì như có vẻ là một người đã đi khắp các ngả đường, muốn quay trở về bến bờ. Nhưng trên thực tế, loại đàn ông này chẳng qua đã là ngán Tiểu Tuyết. Cô ở bên ngoài người như vậy, có cảm giác an toàn sao? La Chỉ nói rất nhiều, Cố Tư không chen vào dù chỉ một câu, chỉ mím môi, siết chặt các bức ảnh. Anh tưởng cô sẽ nói gì đó, cho dù chỉ là một câu: tôi bị bức ép, không còn cách nào khác cũng được. Chỉ cần cậy được một chút đầu mối, anh tin rằng Lưu Kế Cường khó mà thoát tội. Vậy mà rất lâu sau Cố Tư lên tiếng, ngữ khí lạnh lùng: ai cho phép các anh báo cho chị tôi biết? Ánh mắt cô cũng lạnh đến đáng sợ. Cố Sơ cảm thấy dường như mình đã ngủ rất lâu, cứ mê man thiếp đi. Có những người, có những chuyện như mơ như thực. Khi cô tỉnh lại thì ngoài cửa sổ đã là sáng. Tấm rèm cửa sát mặt đất phản chiếu ánh sáng yếu ớt. Cô giơ tay, những vệt sáng hắt lên ngón tay là mùi của nắng. Đã bao lần cô tỉnh dậy, cô đều thích ánh sáng ban mai như thế này. Nhưng bây giờ, cảm giác nặng nề dâng đầy khiến cô không sao ngủ được. Cô đã lên giường đi ngủ như thế nào, cô còn không nhớ nữa, chỉ nhớ trong giấc mơ cô chạy không ngừng nghỉ, đang đuổi theo thứ gì đó. Phòng khách không có vết tích của ai, Lục Bác Thần đã từ lúc nào đi, cô cũng không rõ. Cô chỉ nhớ anh làm sữa nóng cho cô, sau khi cô uống xong thì cứ thế ngủ tiếp đi. Trong bồn rửa bát trong bếp cũng không có chiếc cốc nào, cốc sữa tối qua đã được rửa sạch sẽ, để lên giá. Ngủ say như vậy, Cố Sơ chỉ có thể nghĩ tới một khả năng, trong sữa có thuốc an thần. Cô bàng hoàng nhớ ra tối qua trước khi đưa cô về nhà, Lục Bác Thần đã tới nhà xác một chuyến. Sở dĩ là bàng hoàng vì trong đầu cô chỉ toàn Cố Tư. Trên bàn có bữa sáng, trứng gà, sandwich jam bông, bánh mì nướng bơ còn nóng, sô-cô-la lỏng với dâu tây, sốt Việt quất, bánh mặn, cá trắng rán tinh dầu ô liu, rất phong phú, giống như mua ở ngoài về, lại giống như tự làm. Cố Sơ tin rằng khả năng đầu tiên vì cô không thể tưởng tượng ra Lục Bắc Thần mà xuống bếp sẽ thế nào. Cô cầm lên xem là nét chữ của Lục Bắc Thần. Đừng quên gọi điện cho mợ trước, sau đó gọi điện cho tôi. Cố Sơ nhìn màu giấy ấy rất lâu. Bữa sáng ngon lành không thể khơi dậy khát khao ăn uống cho cô. Hoặc có lẽ sau khi trái tim bị đả kích thật sự, cảm giác thèm ăn cũng vì thế không dám ngông cuồng gây rối. Cô cầm di động gọi một cuộc tới cho mợ. Đầu kia nhận máy rất nhanh, vừa nhận đã hỏi: sao lại có đàn ông ở nhà cô? Cố Sơ nghe mà choáng váng. Cô nhích lìn sofa, vị trí đặt chiếc gối ôm trên sofa hơi lệch, trong lòng thầm nghĩ có lẽ tối qua Lục Bắc Thần đã ngủ ở sofa. Cô chẳng biết, đành trả lời: không có chuyện gì à? Tối qua đã muộn lắm rồi, tôi gọi cho cô lại nghe đàn ông nghe máy, nó nói cô ngủ rồi. Là vị chuyên gia đó quay về, phòng khách sạn của anh ấy có chút vấn đề nên ở nhờ nhà con một đêm. Chẳng phải cô nói một tuần nữa sao? Về trước à? Sợ nói nhiều mới mở sẽ để lộ nhiều sơ hở, cô Sơ chủ động hứa rằng mấy ngày nữa sẽ đích thân đưa vị chuyên gia tới gặp mở. Lúc ấy Sâm Vân mới bán tính bán nghi kết thúc cuộc điện thoại. Cô Sơ như vừa chiến đấu một trận. Sau khi xảy ra chuyện bất ngờ của Cố Tư, cô không còn sức lực đối phó với mở nữa. Dựa vào sofa, nhắm mắt một lúc, chống ngực trong lòng vẫn không ngừng đập dồn dập. Dù Lục Bắc Thần tối qua có phải đã ngủ lại đây hay không cũng không còn quan trọng nữa. Bây giờ điều duy nhất cô lo chính là Tư Tư. Ánh mắt cô dừng lại ở cánh cửa ấy. Cố Sơ đứng dậy, đi về phía tủ để đồ, mở ra. Chìa khóa vẫn nguyên vẹn, cô ít nhiều nhẹ nhõm, nhưng rồi lại nghi hoặc. Lục Bắc Thần hoàn toàn có cơ hội để tìm hiểu bí mật trong phòng tranh lần nữa, nhưng anh ấy không làm. Vì sao vậy? Nhưng tất cả đều không quan trọng nữa. Cố Sơ quay trở lại sofa, yên tĩnh suy nghĩ rất lâu. Trong ánh mắt từ đầu tới cuối là những tia sáng u ám. Rất lâu sau, cô mới lấy di động gọi vào số Lục Bắc Thần. Đối phương nhận máy rất nhanh, cô nhẹ nhàng nói: liên quan tới vụ án của Tuyết Tuyết, anh chắc chắn còn chuyện chưa nói với tôi đúng không? Tôi mới biết toàn bộ sự tình, được chứ? Đối phương trầm mặc một lúc rồi đáp: được. Chương 109. Em coi tôi là loại đàn ông gì? Cuộc sống thật ra như thế này, mỗi người đều đơn thuần như một đứa trẻ. Muốn khóc thì khóc, muốn cười thì cười, sẽ thấy tiếng sáo dưới bóng cây mơ hạnh cũng sẽ là cuộc sống về đêm, quây quần bên cạnh bếp lửa những ngày tuyết rơi trắng trời. Mặc kệ những quy định do con người đặt ra, cũng không cần đoán định lòng người thật giả, những ngày tháng ấy mới gọi là cuộc sống, còn những cách thức khác chỉ là tồn tại. Cô Sơ cảm thấy những tháng ngày trước năm cô 20 tuổi được gọi là cuộc sống. Bắt đầu hiểu được ý nghĩa của cuộc sống từ khi nào, Cố Sơ hiểu rõ ràng. Cố Sơ đứng trước gương rất lâu, cho dù tới sự trợ giúp của thuốc, một giấc ngủ ngon tròn đầy cũng không thể cứu vãn được sắc mặt nhợt nhạt quá mức của cô. Cô đưa tay, cố gắng véo má, hy vọng có thể nhìn thấy sắc mặt hồng hào bình thường, hoặc có thể là hy vọng duy nhất chẳng qua chỉ là một giấc mơ. Đã bao đêm, cô cũng thẫn thờ đứng trước gương như vậy, hy vọng bản thân trong gương sẽ lên tiếng, nói với cô rằng đây chỉ là một giấc mơ. Nhà họ Cố vẫn là nhà họ Cố, bố mẹ cũng vẫn còn, mình chỉ quá mệt mỏi thôi, thế nên mới mơ thấy một giấc mơ tồi tệ đến vậy. Nếu lúc này có ai đứng đánh thức cô dậy thì tốt biết bao. Nhưng cô vẫn nhìn thấy sợi dây chuyền trên cổ, sợi dây chuyền tối qua chính tay Lục Bắc Thần đã đeo cho cô. Cô vô vội hồng vàng mà quên tháo nó ra. Hoa văn rủ xuống trên dây chuyền hằn lên một dấu vết xương quai xanh của cô. Rất quen mắt, quan sát tỉ mỉ ở góc độ của cánh hoa, tháo xuống để xòe ra giữa lòng bàn tay, cô mới bàng hoàng nhận ra thứ rủ xuống đó là bông hoa ngọc lan được đẽo gọt vô cùng tinh xảo như đang nở rộ trên đầu ngón tay cô vậy. Cô không nên cảm động, cho dù đây thật sự là điều cô thích. Dây chuyền cũng đáng ghét như nhẫn vậy, chiếc nhẫn cột chặt ngón tay khiến người ta không thể đan 10 đầu ngón tay vào nhau, còn dây chuyền khóa chặt xương quai xanh, vị trí gần trái tim nhất khiến con tim của người ta cũng không thể chạy thoát. Nụ hôn của Lục Bắc Thần mãnh liệt, mang nhiều yếu ý xâm chiếm, hoàn toàn khác với Bắc Thâm. Tết trung thu của năm 2000, Bắc Thâm lần đầu tiên hôn cô. Cô mãi sẽ ghi nhớ buổi tối hơi say đám đó, đầy ngập mùi hương hoang thoảng của men rượu cùng hương vị của tuổi xuân. Anh hôn xuống một cách chúc chắc, cô bối rối lúng búng, vô thức nhìn lên đôi mắt anh,

chẳng ai đủ kiên nhẫn đợi lời khai của một nghi phạm không chịu hợp tác. Thật ra cô càng muốn gặp mặt Cố Tư một lần, cô cảm thấy Cố Tư nhất định có nỗi khổ riêng. Nhưng bây giờ ngay cả người duy nhất có thể giúp đỡ là Lục Bất Thần, cô cũng đã làm mất lòng rồi bằng hành vi đáng khinh nhất. Chẳng biết đã ngồi xổm bao lâu, từ nỗi chân tê cứng lại cho tới khi có một đôi giày da nam giới xuất hiện trước mặt cô. Cố Sơ tưởng mắt mình xuất hiện ảo giác, cô ngẩng đầu phát hiện là Lục Bất Thần, anh đã quay trở lại. Giống như màn đêm u tối được xé tạc ra một miếng, ánh nắng len lỏi qua chính lỗ hổng đó, bóng tối bị ánh nắng xua tan, chỉ còn lại những tia sáng chói lọi tới nỗi người ta không thể mở mắt. Cô bàng hoàng kêu cả đứng lên, cứ ngồi như vậy, đuôi tóc gần như dính xuống đất. Lục Bất Thần từ từ ngồi xuống, đưa tay nắm lấy cằm cô. Ánh của giờ phút này là ánh bình minh bình thản đến vậy, giống như người bạn ấy giận dữ bỏ đi không phải là anh. Anh chỉ như vị khách qua đường cho cô một sự an ủi. Nhưng giọng nói của anh thì từ đầu tới cuối vẫn toát ra cái lạnh, anh nói rõ từng chữ một. Em còn từng dùng cách này để cầu xin kẻ nào khác? Cô Sơ không dám lên tiếng, chỉ biết lắc đầu. Cô sợ ngay đến cả giọng mình cũng khiến anh phản cảm. Thấy vậy, đôi mày Lục Bất Thần mới giãn ra, anh thu tay về, đứng dậy rồi hơi cúi người vòng một tay qua người cô. Cô theo đà đứng lên, hai chân đã tê, mềm oặt dựa vào lòng anh. Lục Bất Thần đỡ cô đi vào nhà, tiện tay đóng cửa lại. Với tư cách là người thân của Cố Tư, đúng là em không thích hợp biết quá nhiều chuyện. Sau khi trở về sofa, Lục Bất Thần nói, hơn nữa giai đoạn bây giờ em cũng không gặp được Cố Tư. Cố Sư được anh dìu ngồi xuống một chiếc ghế, cô dựa vào góc ghế, hai chân còn đờ ra, đang từng từ dịu đi, khó chịu như bị liệt. Nhưng cũng kịp nghe được câu nói của Lục Bất Thần, cô nhìn anh miệng há hốc. Chính vì cô biết rõ điểm này nên anh lấy mới làm vậy. Lục Bất Thần thầm thở dài, kéo một chân cô lại, đặt lên đùi mình chậm rãi bóp cho cô. Mỗi lần anh ngấn xuống, cô lại cảm thấy nhói lên. Một lát nữa là ổn. Ngữ khí của anh có vẻ không vui. Chẳng hiểu sao, lòng Cố Sơ bỗng ấm lên. Tôi muốn biết toàn bộ sự tình. Rất lâu sau, cô thẳng thắn mộc bạch. Em không có tư cách để biết. Cố Sơ cúi gằm. Trừ phi. Lời nói của anh còn một phần linh động. Cố Sơ lập tức ngước lên nhìn. Lục Bất Thần nhìn cô, hừ một tiếng. Không phải chuyện em nghĩ đâu. Cố Sơ cắn môi. Tới làm trợ lý cho tôi. Lục Bất Thần vẫn thản nhiên nói ra câu ấy, rồi lại đổi chân kia. Si cơ. Cô thẳng thốt. Chỉ có như vậy em mới có tư cách tìm hiểu tình tiết vụ án. Lục Bất Thần kiên nhẫn nắm bót chân cho cô, nhưng giọng nói thì chẳng mấy nhẹ nhàng. Cố Sơ cảm thấy mọi chuyện quay ngoặt quá nhanh, cô chưa kịp phản ứng lại, cứ ngây ngốc nhìn anh rất lâu sau không biết nói gì. Cho tới khi Lục Bất Thần bóp chân xong, ngồi xích lại vò đầu cô một cách thiếu khách khí, nói: muốn cứu em gái em, tốt nhất là dựa vào cái đầu của em chứ không phải cơ thể em. Tôi không học chuyên ngành này. Một lâu sau cô mới lên tiếng. Lục Bất Thần tức cười nhìn cô. Cô Cố của tôi ơi, tôi nghĩ em đã nhầm lẫn một khái niệm. Em tới làm trợ lý của tôi chứ không phải hành nghề pháp y độc lập. Trợ lý là thế nào em không hiểu sao? Nếu không hiểu, bây giờ em có thể lên Baidu tra cứu. Không phải vậy, ý của tôi là... Cố Sơ cảm thấy chuyện này hơi lạ lùng. Vậy được, em cứ ở nhà từ từ đợi tin. Nói rồi Lục Bất Thần định đứng dậy. Hoặc là em suy nghĩ xong thì trả lời tôi. Chỉ có điều em không biết em gái của em có thể đợi được không ngay thôi. Lần này Cố Sơ lại phản ứng rất nhanh, lập tức tiến tới ôm chặt lấy cổ anh, ngật đầu lia lịa. Không không không, tôi đã suy nghĩ kỹ rồi. Tôi làm trợ lý cho anh, tôi nhất định có thể đảm nhận. Lục Bất Thần cúi đầu nhìn. Cô ý thức được hành vi của mình hơi quá, bèn buông tay, lại thấy mình vừa làm nhầu cổ áo anh, bèn tựa tay vuốt phẳng lại, áy náy nói: xin lỗi nhé. Trong công việc tôi yêu cầu rất nghiêm khắc. Không thành vấn đề. Cố Sơ lập tức bày tỏ thái độ. Lục Bất Thần nhớ mày. Tôi phải nói rõ một chuyện, em đã làm trợ lý cho tôi thì không được phép chủ động xin nghỉ việc, trừ phi tôi cảm thấy em không thể làm được việc. Cố Sơ gật đầu như gà mổ tóc. Lục Bất Thần nhớ mày lại, lắc đầu biểu thị bằng cả ngôn ngữ. Yên tâm đi, tôi tuyệt đối sẽ không chủ động xin nghỉ việc đâu. Tốt, bây giờ em chuẩn bị một chút rồi lập tức đi theo tôi. Lục Bất Thần đứng lên.